Không hẹn ước, chương 72, thiện nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Kha thức giấc đã không còn ai bên cạnh nữa rồi, ánh nắng cố gắng lắm mới len lỏi được vào bên trong căn phòng, làm sáng một góc phòng nho nhỏ. Ằng ngồi dậy, phát hiện quần áo của mình đã được thay bằng bộ đồ ngủ rồi. Tối qua Quỳnh thay giúp nàng vì bên quản lý xếp lịch cũng có tình người cho nên sau khi ăn chơi xong, hôm nay Kha cũng không có việc gì làm. Nàng tắm rửa rồi đi ăn sáng xong thì về phòng bật phim coi cho hết ngày. Mọi ngày nếu rảnh An sẽ gọi cho nàng để nói linh tinh về chuyện học, nàng biết vài tháng nữa là con bé về nước nghỉ hè rồi. Tầm độ 3 giờ chiều, sau một giấc ngủ chưa ngắn thì Kha thấy có tin nhắn của nhóm từ thiện, em Tuyền của nhóm nhắn hỏi nàng từ giờ đến cuối tuần có rảnh không? Có muốn đi thăm những đứa con của nàng không? Nàng ngẫm nghĩ lại lịch của mình, hầu như từ giờ đến cuối tháng nàng chỉ bận vài công chuyện nho nhỏ, vậy nên nàng nói mình đi được để Tuyền dành cho nàng một ghế. Tuyền vui vẻ nhắn nàng. Có kêu cô đi nữa nhen, em hỏi chỉ trước rồi á, ừm. Nàng trả lời có lần nào đi mà thiếu mặt kêu cô được đâu. Vậy là chốt tối thứ 6 tuần này sẽ đi từ thiện tại một miền núi tại miền Trung, đi vào tối thứ 6, chơi ngày thứ 7, sáng trưa ngày chủ nhật rồi lại về thành phố. Vì lịch cũng gần cho nên Kha quyết định đi siêu thị để tìm mua một ít quà cho các em nhỏ, vì hầu hết đồ từ thiện đã được quyên góp và tính toán rồi cho nên những món quà Kha mua chỉ là quà tặng riêng. Tối ngày thứ 6, trời không quá lạnh, không quá nóng. Kha đeo một chiếc ba lô nhỏ trên vai, chào hỏi với các bạn trong đoàn rồi mới leo lên xe. Mọi người trong xe vui vẻ ồn ào vì hầu hết ai cũng quen nhau, họ quen nhau 10 năm có lẽ. Người hỏi chuyện nàng nhiều vô số kể, kẻ thì hỏi về tình hình dạo gần đây, kẻ thì hỏi về phim ảnh, nàng vui vẻ trả lời hết thảy, lúc nào đi chung với mọi người trong đoàn nàng đều thấy rất vui. Lúc kêu cô lên xe trong đoàn còn vui hơn nữa, chỗ bên cạnh nàng hiển nhiên dành cho em ấy ngồi xuống hệt như thể em ấy sinh ra là để ngồi cạnh bên nàng chăm sóc nàng vậy. Kha cũng không để ý gì nhiều cho đến khi thấy không khí trên xe bỗng chốc lại thay đổi, mọi người tay bắt mặt mừng, lúc này nàng mới thấy Quỳnh đang tò tò lên xe, vui vẻ chào hỏi mọi người trong đoàn. Tuyền vỗ vỗ vai Quỳnh, có vẻ rất ái ngại chuyện em ấy đi chung với nàng cho nên ánh mắt của Tuyền nhìn nàng còn chẳng dám nhìn thẳng. Nàng cũng không muốn cho mọi người khó xử cho nên chỉ đành nhoèn miệng cười, lúc này Tuyền mới trộm thở phào một hơi, nhanh nhẩu kiếm chỗ cho Quỳnh ngồi. Nói ra cũng tội mọi người, lúc nàng và Quỳnh còn yêu nhau thì tần suất hai người cùng đi từ thiện rất nhiều, mọi người trong đoàn chơi với nàng còn chơi với cả Quỳnh. Những năm gần đây mặc dù Quỳnh bận nhưng người trong đoàn và Quỳnh vẫn còn giữ liên lạc, đôi khi đi ăn chung đi chơi chung, lần nào từ thiện cũng có tiền của Quỳnh đóng góp, em ấy tuy xuất hiện ít nhưng mọi người vẫn rất mến em ấy, điều này nàng cũng không cản được. Dù sao việc em ấy đi chung đoàn với nàng, nàng cũng không ghét bỏ gì, chỉ là mọi người nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng khi nàng ngước mắt lên nhìn Kyoko, phát hiện ánh mắt của Kyoko nhìn nàng hơi trầm ngâm một chút, nàng cảm thấy bất an, mới mấy hôm trước còn cãi nhau chuyện của Quỳnh, bây giờ chỉ sợ Kyoko lại giảng dạy nàng về chuyện không được yêu Quỳnh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng biết nàng sai rồi, nhưng mà nàng không thể kiểm soát được trái tim của mình, chúng hướng về Quỳnh một cách rõ ràng cụ thể, cho dù đau đớn khổ cực như thế nào thì chúng vẫn đạp thoi thóp để nhắc nhở nàng rằng nàng vẫn còn yêu, vì yêu nên vẫn còn đau vì em ấy. Có ai có thể ngăn cản bản thân mình không được yêu nữa? Có những lúc nàng nghĩ mình hận Quỳnh đến mức có thể gờ yêu ta ết em ấy, để em ấy bị chôn vùi dưới ba tấc đất, lúc ấy có lẽ nàng mới có thể ngừng yêu em ấy. Nhưng lý trí bảo nàng rằng nàng hận em ấy đến độ muốn gờ yêu ta ết em ấy, nhưng trái tim lại nói rằng nàng yêu em ấy rất nhiều, nàng không thể tổn hại người con gái nàng yêu được. Có lẽ trời sinh nàng hưởng hết mọi sự suy gờ sứa y gờ trên đời, sau đó cho nàng ăn đau khổ của tình yêu cho nàng có sự cân bằng, trải nghiệm như thế nào là cuộc sống. Mọi người dần dần ổn định được chỗ ngồi, doanh số đã đủ, xe bắt đầu chậm chậm lăn bánh. Đường phố Sài Gòn về đêm vẫn còn nhộn nhịp đông đúc ở khu vực trung tâm, khi xe ra khỏi khu vực trung tâm thì chỉ còn xe hơi và xe khách đang bon bon chạy, hai bên đường, đèn đường chiếu xuống sáng tỏ cả một đoạn đường cao tốc. Đang lẳng lặng ngắm đường thì Kyoko lấy trong giỏ ra một cái gối chữ U chụp cái gối lên cổ nàng trước rồi mới nói. Chuẩn bị ngủ đi, đừng nhìn lung tung nữa. Nàng biết không ít người trong đoàn muốn Kyoko và nàng thành đôi, nàng nghe và nàng hiểu hết mọi thứ, nhưng mà nàng và Kyoko vốn là không thể nào. Từ trước khi Quỳnh quay trở lại thì đã là như thế. Nàng cũng không muốn để Kyoko lảng vảng bên nàng mãi, nàng đã không cho em ấy sang nấu cơm từ lâu, nhưng em ấy vẫn lén lút đến, vẫn dùng mọi cách để có được chìa khóa nhà nàng. Nàng từ chối thẳng thừng thì Kyoko mới nói rằng muốn mượn bếp nhà nàng nấu cơm mà thôi, muốn mượn người ăn cơm cùng mà thôi, Kha đuổi mãi cũng không khiến em ấy dứt khỏi nàng được. đoạn tình cảm em ấy dành cho nàng, nàng đã cố gắng rạch ròi, nhưng Kyoko càng lúc càng muốn dùng chân xóa đi đoạn phân cách giữa hai người. Nàng đã nói cho em ấy biết rằng nàng và em ấy nhất định không thể nào, em ấy vẫn cười hì hì và bảo mặc chị yêu ai là chuyện của chị. Nàng không ngốc để không nhận ra tình cảm của Kyoko dành cho mình, nhưng nàng cũng không cách nào đuổi được Kyoko đi trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nàng sợ nếu em ấy cứ mãi đứng đằng sau nàng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu tổn thương. Nàng biết Kyoko hiểu ánh mắt áy náy của nàng lúc này, em ấy chỉ cười rồi đeo đồ bịt mắt ngủ một giấc. Xe chạy tới tận mặt trời lên mới tới nơi, lúc Kha xuống xe đã bị không khí lạnh của nơi này làm cho lạnh toát, còn chưa kịp định thần đã được một chiếc áo khoác trùm lên người, ngẩng đầu lên thì thấy là Quỳnh, thấy nàng nhìn, em ấy chỉ cười hiền nói. Lạnh lắm, áo này là áo chị đó. Đúng thật áo này là áo của Kha, sau lưng còn in chữ Kha to tổ bố. Kha đưa mắt nhìn lên xe thì thấy lúc này Kyoko vẫn đang cùng mọi người nhặt nhạnh để tìm đâu là áo khoác của nàng, nàng mới vẫy tay gọi Kyoko, nói rằng nàng tìm thấy áo từ nãy rồi. Mà cái áo này Quỳnh làm sao tìm nhanh được như vậy Kha cũng không biết, nhanh đến độ đuổi kịp cả người xuống xe quên áo đoàn như nàng. Ánh mặt trời trên cao chỉ sáng tỏ mờ mờ, nàng đưa mắt nhìn Quỳnh, khóe môi hơi kéo một nụ cười khe khẽ. Cách chương.